Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1138. Tới cửa dọa dẫm, phanh, nhân tình, Hầu Bảo Hoa từ kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ. Ngươi có thể cụ thể nói một chút tình huống sao? Nữ nhân xẹp xẹp miệng, đem trên bàn trà cái gạt tàn thuốc đặt tới trước mặt mình. Lại sâu sắc hít hai cái, mới chậm rãi nói, ta gọi Cung Sán, vốn là trong quán ba bồi tửu. Hầu Bảo Hoa trong lòng liền cười, thầm nghĩ quả nhiên là nam nhân liền chạy không thoát vấn đề tác phong nha. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này Cung Sán chỉ sợ biết không ít nội tình. Chờ một chút, hắn đột nhiên giật mình, ngươi không phải Chu Lập Hải tình phụ sao? Tại sao lại biến thành? Trần Tấn rất cẩn thận, Chu Lập Hải là cùng hắn kiếm cơm, cho nên cách như thế hai tầng quan hệ, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi đến ta cùng quan hệ của hắn. Cung Sán ứng đáp trôi chảy, Hầu Bảo Hoa nghe xong, nghĩ đến Trần Tấn khẩn trương như vậy che giấu quan hệ. Chỉ sợ Cung Sán thật là một cái phá cục nhân vật mấu chốt. Hắn che giấu đi nội tâm ý cười, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, ngươi cùng Trần Tấn là thế nào nhận thức? Hắn đã từng là khách nhân của ngươi sao? Đương nhiên, Cung Sán hừ lạnh, hắn chẳng những là khách nhân của ta, về sau còn để cho ta rời đi quầy rượu, Trường Kỳ bao nuôi ta. Ngay từ đầu hắn đối ta cũng không tệ lắm, mua cho ta phòng ở, mua xe. Nhưng là về sau hắn công ty càng làm càng lớn, đối ta liền càng ngày càng lãnh đạm. Quá đáng hơn là, khi hắn bằng thượng trong tỉnh đại quan con gái tư sinh về sau, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, liền cho ta một bút an gia phí để cho ta xéo đi. Hầu Bảo Hoa nhíu mày, là Hàn Khai Hoàng nữ nhi, tưởng Nghệ Hàm sao? Đúng, liền là cái kia họ Tưởng. Đó cũng là cái lẳng lơ, mình đuổi tới đi lên thiếp, liền là dèm pha Trần Tấn thân thể. Cung Sán tức giận bất bình, lại đốt một điếu thuốc. Hầu Bảo Hoa lại là dần dần tiến vào trạng thái kia giữa bọn hắn sự tình, ngươi biết nhiều ít, ngươi muốn biết nhiều ít? Cung Sán hỏi lại. Cái này, Hầu Bảo Hoa nhếch miệng, đem ngươi biết nói hết ra, tổ chức bên trên sẽ cảm tạ ngươi. À, tương đương, Cung Sán khinh thường nói. Ta muốn cảm tạ quản cái dám dùng. Hầu Bảo Hoa hiểu được, nàng cái này là muốn vàng dòng bạc trắng lợi ích à. Nghĩ đến đây, hắn cũng không vội, ngược lại nói. Chỉ cần ngươi cung cấp manh mối thật có thể giúp chúng ta đem Trần Tấn đem ra công lý, sẽ có thù lao, ta muốn 100 triệu tiền mặt. Cung Sán trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Hầu Bảo Hoa nhíu mày, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Không ngờ Cung Sán còn mạnh hơn nàng cứng rắn. Chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng Trần Tấn hiện tại phân lượng. Ta muốn 100 triệu, không có chút nào nhiều. Ngươi không cho, tự nhiên có là người nguyện ý cho. Một lời không hợp, Cung Sán đứng lên làm như muốn đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Hầu Bảo Hoa một thấy hắn như thế kiên quyết, vội nói, ngươi chờ một chút, dễ thương lượng. Hắn lại lôi kéo Cung Sán ngồi xuống, mình thì cầm điện thoại di động lên đi vào phòng ngủ, bấm Uông Kiến Lăng dãy số. Hầu Ti, đối diện rất nhanh liền nhận. Uông Kiến Lăng có chút hưng phấn nói, thế nào, có phải hay không cầm xuống rồi? Hầu Bảo Hoa nặng nề thở dài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hoa Đông địa khu bị Trần Tấn kinh doanh đến giọt nước không lọt. Tê tương đương, Uông Kiến Lăng rất là kinh ngạc, một điểm chứng cứ đều không có. Hiện tại có một cái đột phá khẩu. Hầu Bảo Hoa nói, chúng ta tìm được Trần Tấn một cái bí mật tình phụ. Nàng nói trên tay có Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng chứng cớ phạm tội. Nhưng là nàng yêu cầu hồi báo quá cao, nhiều ít, 200 triệu tiền mặt. Uông Kiến Lăng không hề nghĩ ngợi, cho nàng, tiền ta bỏ ra, chỉ cần có thể phá đổ Trần Tấn, 200 triệu căn bản cũng không tính là gì. Tốt, vậy ta một hồi đem số tài khoản phát cho ngươi. Cúp điện thoại về sau, Hầu Bảo Hoa đi ra cửa, gặp Cung Sán đã nhóm lửa cái thứ ba thuốc lá. Hắn cau mày mở miệng nói, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi trước hết cung cấp chứng cứ. Không có khả năng. Cung Sán lắc đầu, các ngươi đều là thượng kinh tới đại nhân vật, ta một cái nhược nữ tử đấu không lại các ngươi, trừ phi trước trông thấy tiền, nếu không ta nửa chữ cũng sẽ không nói. Hầu Bảo Hoa sắc mặt u ám bắt đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Tốt a, vậy ngươi về trước đi, chờ chúng ta đem tiền chuẩn bị kỹ càng, sẽ liên hệ ngươi. Cung Sán hướng hắn mỉm cười, ném qua đến một cái trêu chọc ánh mắt, lưu lại một cái số điện thoại, vác lấy bao đi ra cửa. Thủ ở bên ngoài tiểu đội trưởng vội vàng tiến đến. Hầu Bảo Hoa hướng hắn hỏi, nữ nhân này là thế nào tìm tới cửa? Chúng ta là bí mật điều tra, căn bản không có kinh động người địa phương nha. Hầu tổ trưởng, là như vậy, tiểu đội trưởng giải thích, mấy ngày nay bởi vì loại bỏ Trần Tấn quan hệ xã hội, chúng ta đã từng theo dõi đã cho Tấn Hàm tập đoàn toàn tư công ty con Hải Thịnh bất động sản ông chủ Chu Lập Hải, nhưng cũng không biết là thế nào. Bọn hắn tại shopping thời điểm, nữ nhân này mình liền đi tới trước mặt chúng ta nói, nàng có trọng yếu tình huống nghĩ báo cáo, mặc dù nàng lập tức liền bị Chu Lập Hải cho cưỡng ép lôi đi. Bất quá vẫn là trong tay chúng ta lấp tờ giấy, phía trên có số điện thoại, chúng ta trải qua liên hệ về sau liền. Nàng làm sao biết các ngươi là người theo dõi? Hầu Bảo Hoa kinh ngạc nói, phản trinh sát năng lực mạnh như vậy. Tiểu đội trưởng cười khổ, liên quan tới điểm này, chúng ta ngay từ đầu cũng cực kỳ buồn bực, nhưng nàng giải thích nói, Trần Tấn đã từng dạy qua nàng làm sao phản theo dõi, mà lại trước mấy ngày còn cấp qua nàng một khoản tiền, để nàng xuất ngoại tránh một chút. Thế nhưng là Trần Tấn chỉ cấp nàng 500 vạn, nàng cảm thấy cùng nó bị Trần Tấn khống chế, còn không bằng liều mạng một lần. Biết được phen này tiền căn hậu quả về sau, Hầu Bảo Hoa nghi ngờ trong lòng mới hoàn toàn bỏ đi. Nguyên lai là lòng tham không đủ, cực kỳ tốt, dạng này người rất dễ dàng thành là phản đồ. Các ngươi 24 giờ giám sát nàng, xác nhận nàng không có vấn đề gì về sau, ta sẽ liên hệ nàng. Minh bạch. Tiểu đội trưởng lĩnh mệnh mà đi. Từ khách sạn đi tới thật xa về sau, Cung Sán cả người sắc mặt mới dần dần trở nên tái nhợt. Nàng biết mình vừa rồi đối mặt chính là ai, Trần Tấn một năm một mười đều nói cho nàng biết, cho nên cho tới bây giờ nàng đều có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất lộ tẩy mình coi như xong đời. Nhưng mà cùng Hầu Bảo Hoa cùng so sánh, Cung Sán lại sợ hơn Trần Tấn. Không nói đến hắn nắm giữ Chu Lập Hải cùng nàng kinh tế của mình mệnh mạch, cũng tại mấy năm này cùng Chu Lập Hải ở chung bên trong, đã nghe qua không ít, cũng nhìn gặp qua không ít Trần Tấn thủ đoạn. Thế là nàng đáp ứng Trần Tấn thỉnh cầu, hay là yêu cầu dọa dẫm tổ điều tra 100 triệu. Nàng lên xe của mình về sau cười khổ, nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, ta đã nói rồi, bọn hắn nhất định sẽ mắc câu. Trần Tấn thanh âm trực tiếp tại trong tai của nàng vang lên, Cung Sán, ngươi không cần sợ hãi, cái này 100 triệu chỉ cần có thể nắm bắt tới tay đều là ngươi. Hồ Tương Đương, nàng hít thở sâu một chút mới nói, tạ ơn Trần Tổng, coi như ta cho hài tử hồng bao. Ha ha, Tương Đương. Trần Tấn nói xong, thanh âm biến mất, Cung Sán lại ngây ra như phỗng, run run rẩy rẩy từ trong tai móc ra một viên tinh xảo tai nghe. Hắn là lúc nào biết ta cùng Lập Hải có con cái rồi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.